Vương công quý tộc, chương 6, góc truyện audio.com. Dưới ánh mắt tràn đầy hoài nghi vui sương mong chờ cùng tò mò hỗn tạp của Trang Min, Chê Trung thuần thục đánh tan bơ, trứng cùng đường trong bát thành một chất lỏng màu vàng óng, sau đó thêm một quả trứng đánh bông lên, trộn cùng bột mì cùng một chút sô-cô-la, cuối cùng đổ toàn bộ vào khuôn cho vào lò nướng. Trang Min trợn tròn mắt nhìn, thật không thể tin được cũng không biết hương vị của món bánh đó thế nào, nhưng nhìn cách Chê Trung chuẩn bị nguyên liệu cùng động tác thuần thục thì nỗi chờ mong của Trang Min còn nhiều hơn là hoài nghi. Chê Trung lấy cái bánh từ lò nướng ra cẩn thận đặt lên khay, cái bánh phồng lên thật đẹp, mùi hương của sô-cô-la bay ra thoang thoảng, cậu còn cẩn thận chết một lớp kem tươi bên trên cùng trang trí bằng những quả mâm xôi mọng nước màu lam. Trông thật ngon mắt, Trang Min nuốt mấy ngụm nước miếng, chiếc mũi nói cho cậu biết chiếc bánh mới ra lò nồng đậm hương vị của sô-cô-la cùng mùi hương thơm ngậy của kem tươi và vị ngon ngọt của quả mâm xôi, chưa ăn cũng khiến cho món trò đại động. Toàn bộ quá trình, Chê Trung không hề lên tiếng một câu, Dung Yun Ho tựa cửa đứng nhìn cậu làm từ đầu tới cuối, cũng không có ý định bước chân vào, dù hắn không nói câu nào thì cậu cũng biết hắn tới lúc nào và đứng nhìn cậu bao lâu. Yun Ho híp mắt nhìn Chê Trung trước mặt tựa tiếu phi tiếu nhìn mình, rồi xoay người rời đi. Chê Trung bưng lên khay bánh ngọt đã làm xong hất mặt với Trang Min ý bảo ra ngoài ăn đi, ánh mắt Trang Min tự như đối với điểm tâm trên tay Chê Trung sinh ra mê luyến, một chút cũng không rời. Sau khi đặt khay bánh xuống, Chê Trung vỗ vỗ hai tay, khiêu khích nhìn Yun Ho đang ngồi như một vị đế vương. Thế nào, không nếm thử sao? Yun Ho mỉm cười, tôi không thích đồ ngọt. Chê Trung âm thầm nắm chặt tay. Yun Ho à hát, anh sao có thể lãng phí tâm ý của người ta vậy chứ? Cầm lên một đĩa bánh đã được cắt sẵn, tới bên người Yun Ho, đưa tới trước mặt hắn. Anh không ăn, người ta thương tâm lắm à, hơi hơi thủy hạ mi mắt bộ dáng tựa như thực sự thương tâm, cầm miếng bánh để sát lên miệng hắn mong chờ. Yun Ho nhìn bộ dạng thương tâm này của người trước mặt khiến trong lòng cả kinh, rõ ràng biết cậu ta giả bộ nhưng đáy lòng lại có thanh âm nói cho hắn biết hắn có chút đau lòng. Âm thầm mắng mình một tiếng, cầm tay Chê Trung, há miệng ngậm trọn miếng bánh, bao gồm cả đầu ngón tay cậu cười xấu xa nói. Nếu bảo bối Chê Trung lo cho anh như thế, anh liền vui lòng nhận lấy. Chê Trung lập tức rút tay về, vớ ngay cái khăn giấy trên bàn ra sức lau lấy lau để trong mắt tràn đầy tức tối, được lắm Dung Yun Ho, dám trêu chọc Kim Gia Gia ta. Thấy Chê Trung phẫn nộ nhìn mình, Yun Ho cố ý vươn đầu lưỡi liếm môi, hành động này trong mắt Chê Trung nghiễm nhiên chính là lời khiêu khích của hắn với cậu. Lúc này Trang Min đã không còn cảm giác gì về kịch chiến của hai người kia, lúc này trong đầu Trang Min ngoài món bánh Chê Trung làm còn nghĩ tới chỉ cần có Chê Trung Hyung, mình sẽ khỏe mạnh trưởng thành. Yu Chun và Jun Su cũng vui vẻ ăn bánh ngọt lặng lẽ nhìn hai kẻ to xác kia đấu nhãn, ăn xong cũng không quản già trẻ lớn bé, hớn hở dắt tay nhau tung tăng đi mất. Dung Yun Ho, nhìn không ra anh còn có bộ mặt này. Chê Trung hướng ghế sofa đơn ngồi xuống, bộ dạng đại gia chân bắt chéo, vẻ mặt nghiền ngẫm. Không biết bộ dạng này mà bị hội fan của anh nhìn thấy thì thế nào? Ai quan tâm, Dung Yun Ho cười lạnh một tiếng, nhìn về phía Chê Trung. Nếu mỗi người bọn họ đều giống mỹ nhân như cậu, có lẽ tôi sẽ chú ý bọn họ nhiều một chút. Mỹ nhân, là nói tôi sao, góc truyện audio.com. Chê Trung vươn tay ra, chỉ ngón tay vào mặt mình khó tin. Cậu nói xem, Yun Ho hỏi lại, nói thật Dung Yun Ho tôi rất muốn một quyền đánh chết anh. Bàn tay nắm thành quyền, Chê Trung hung tợn trừng mắt với Yun Ho. Thật không, tôi còn đang muốn nếm thử để xem mỹ nhân quyền có tư vị gì. Yun Ho vẻ mặt bình tĩnh hết mặt vẻ cậu tới đi. Chê Trung cứ như vậy bị kích thích từng bước tiến lên, nắm đấm ngoan chuẩn. Ngoan độc, chuẩn xác, hướng tới, Yun Ho nhẹ nhàng nghiêng đầu, duỗi dài tay ra, Chê Trung cứ như vậy bị hắn ôm chặt vào trong lòng, mùi hương thản nhiên thanh mát xộc vào mũi. Khách trương.